Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển một góc truyện audio.com. Vừa nghe Đường Đường nói phải đi về, Tạ Lan chỉ nóng nảy, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn mà đứng lên, gắt gao chặn ở cửa, đừng đi đừng đi. Ngươi theo giúp ta ngủ, Đường Đường chớp mắt mấy cái, ngươi nói cái gì, ngươi ở lại, theo giúp ta ngủ, Đường Đường sờ trán hắn. Ngươi không sao chứ, ta vì cái gì phải ngủ cùng ngươi a, đây là trên sông lớn a đại ca. Tạ Lan chỉ thật cẩn thận dẫm dẫm hết trái rồi lại phải. Lắp bắp nói, ngươi xem thuyền này dễ dàng lắc lư như vậy, nhiều nguy hiểm a, ngươi lại nhìn bên ngoài tối như bưng, thật kinh khủng a. Đường Đường nghe hắn nói, chính mình cũng không nhịn được mà rụt cổ, không được tự nhiên nhếch miệng, cho nên ta càng phải đi về, vì sao a? Tạ Lan chỉ lườm hắn, ta cũng sợ, ngươi sợ cũng vừa lúc a, hai chúng ta ở cùng một chỗ có thể tiếp thêm can đảm. Vạn nhất ban đêm có tình huống đột ngột phát sinh còn có thể chiếu cố lẫn nhau a. Đường Đường liếc mắt nhìn hắn, không phải là chiếu cố lẫn nhau đi. Là ta chiếu cố ngươi thì đúng hơn, Tạ Lan chỉ cười gượng hai tiếng, ta có thể chiếu cố ngươi về mặt tinh thần nha, có thể cổ vũ ngươi. Có thể tiếp thêm can đảm cho ngươi ủng hộ vô hạn, miễn đi, Đường Đường đẩy hắn ra, đem cửa khoang thuyền mở ra. Đột nhiên bị một trận gió đông thổi tới mà sợ run bắn người, trà sát cánh tay sau đó quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của Tạ Lan chỉ. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, thở dài nói, cách vách còn có một cái khoang thuyền, ta gọi đại tiểu phúc tới ở cùng ngươi, không nên nha. Ta chỉ muốn ngươi theo giúp ta, Tạ Lan chỉ đột nhiên làm nũng mà nhào đến, đem Đường Đường dọa sợ tới mức thiếu chút nữa ngã nhào xuống sông. Đại ca, ngươi xem ngươi bao nhiêu tuổi rồi a đại lão gia, Đường Đường run rẩy ôm lấy cánh tay, bây giờ đã đủ lạnh rồi có được không? Đừng đem ta đông lạnh nữa, da gà đều muốn nổi lên hết rồi, ngươi chờ a, ta đi bảo đại tiểu phúc đến. Tạ Lan chỉ kéo vạt áo hắn liều mạng giãy giụa, đại tiểu phúc đến đây ngươi cũng có thể tiếp tục theo giúp ta a, dù sao sư phụ ngươi võ công cao cường. Giữ lại chỗ y một người thì có làm sao, ngươi trở về để làm cái gì, ngươi quản được ta sao, Đường Đường ngẩng cổ lên. Trên mặt bởi vì chột dạ mà hơi đỏ lên, may mắn lúc này đang ở trong bóng tối cái hoàn cảnh gì cũng không thấy rõ, Tạ Lan chỉ vô lại nói. Ta mặc kệ ngươi lợi hại như thế nào, nhưng là ta muốn xen vào ta đây tay trói gà không chặt, ngươi phải đối ta phụ trách ta. Đường Đường những lời thô tục nuốt vào bụng, hung tợn ném hắn ra trước gọi đại tiểu phúc đến, cái khác nói sau. Tạ Lan chỉ nhìn thấy bóng dáng Đường Đường nhanh chóng rời đi, sợ hắn vừa đi sẽ không trở về nữa, vội vàng chạy ra khỏi khoang thuyền. Thất tha thất thểu theo sát hắn đi lên, đại tiểu phúc vừa rồi vẫn ghé vào cạnh cửa nghe lén, mừng rỡ đến miệng cũng muốn lệch sang một bên. Bây giờ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân Đường Đường liền vội vàng nằm xuống giả bộ ngủ, hai người giả bộ đặc biệt giống. Đến khi bị Đường Đường kéo đi còn híp mắt cực kỳ khó chịu vừa đưa tay che miệng ngáp, hai người ôm chăn đổi đến chỗ phía sau thuyền. Trước tiên lại đem cái lỗ tai dán tại cạnh cửa, Đường Đường đem người đến xong, quay đầu lại vẫn thấy Tạ Lan chỉ gắt gao đi theo sau lưng. Sợ tới mức tóc cũng muốn dựng thẳng lên đến nơi, thiếu chút nữa một cước đạp hắn xuống sông, Tạ Lan chỉ bất chấp tất cả. Đưa tay túm lấy hắn sau đó lôi kéo, theo ta trở về, ngươi có đại tiểu phúc ở cùng, còn kéo ta làm cái gì, Đường Đường chừng hắn. Có chuyện muốn tán gẫu cùng ngươi, ngủ mà vẫn còn phải nói chuyện a, ngủ còn phải bao gồm cả nằm nói chuyện, Tạ Lan chỉ chừng hắn. Ngươi sao cứ nhất định phải ở cùng với sư phụ, Đường Đường chột dạ không phản bác được, hung tợn đẩy hắn, phục tùng ngươi, đi thôi đi thôi. Tạ Lan chỉ rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, đắc ý rào rạt mà xoay người đi trở về, Đường Đường đi theo phía sau hắn, do dự một chút. Nghĩ muốn nói cho sư phụ một tiếng, chính là động tĩnh như vậy khẳng định sư phụ đã nghe được hơn nữa. Vốn chính là hắn muốn ôm sư phụ cọ tới cọ lui, mà sư phụ hắn lại không cần thiết phải lấy làm lạ về chuyện hắn ngủ ở đâu. Trái lại nếu đi nói cho hắn không phải là làm việc thừa sao, vừa nghĩ như vậy, Đường Đường vẫn đi theo Tạ Lan chỉ tâm tình hết lên rồi lại xuống. Từ khi bước vào cửa sắc mặt đã không được tốt, nhìn Tạ Lan chỉ bằng ánh mắt hung tàn hận không thể đem hắn quăng xuống sông cho cá ăn. Hiện tại hắn rốt cuộc mới hiểu được, Đại Tiểu Phúc cũng là bóng đèn, bất quá so với Tạ Lan chỉ kia quả thực mới chỉ là mấy con đom đóm. Tạ Lan chỉ mới đúng là một bóng đèn siêu cấp lớn hàng nghìn watt, V-kép, hắn thế nhưng lại đem một cái bóng đèn to lớn mang về y cốc. Tạ Lan chỉ bị hắn nhìn chăm chú đến dựng tóc gáy, ôm chăn nhanh chóng bao lấy chính mình, tiếng nói run rẩy hướng hắn, ngươi. Ngươi nhìn ta như vậy, để làm gì, ta có thể nói cho ngươi biết, lão tử tuy rằng tài hoa hơn người. Thế nhưng lão tử tuyệt đối chỉ bán nghệ không bán thân, đại gia ngươi mới tài hoa hơn người, đường đường bị hắn chọc cười. Cái gì mà ánh mắt hung ác, đều không sử dụng được, lôi kéo chăn chui vào ngủ. Đại Tiểu Phúc ở cách vách nghe đông nghe tây này nọ nửa ngày lại không nghe ra cái gì hay, trao đổi cho nhau ánh mắt tiếc nuối, than thở rồi chui vào ổ chăn. Đường đường vốn còn tưởng rằng Tạ Lan chỉ còn phải lôi kéo hắn nói thêm một lát. Không nghĩ tới thằng nhãi này nằm xuống không đến thời gian ba chung rượu liền ngủ. Còn hắn nhưng là lăn qua lộn lại thật lâu đều cảm thấy không buồn ngủ, hiện tại sư phụ đang một mình nằm ở trên chiếc thuyền kia. Sư phụ võ công cao cường, không có gì đáng lo lắng, sư phụ vốn tính tình lãnh đạm phòng trừng cũng không để ý cái gì tịch mịch hay không tịch mịch đi. Đường đường lăn khắp nơi trên đất một lần lại một lần tìm đủ loại biện pháp an ủi chính mình, nhưng là không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Đầu óc tựa như muốn nổ tung, liều mạng mà nghĩ sư phụ hiện tại thế nào, nghĩ nửa ngày cũng không thấu, cũng không biết tâm tình có tốt không. Hiện tại có ngủ hay không, bên trong lạnh hay không lạnh, đường đường buồn bực mà cao tóc cảm thấy cái không gian nhỏ này thật sự là buồn chán. Chằn chọc đến nửa đêm, cuối cùng ôm trái tim ngổn ngang, xốc chăn đứng lên, Tạ Lan chỉ ngủ đến ngáy khò khò. Hoàn toàn là một bộ dáng trời long đất lở cũng không biết, đường đường lại hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Đem quần áo tùy tiện khoác lên người rồi mở cửa bước ra ngoài, một đường vội vàng chạy đến bên ngoài khoang thuyền của sư phụ. Tới trước cửa rồi đột nhiên dừng lại, ngây ngẩn đứng một chỗ chậm chạp không dám đẩy cánh cửa kia ra, đêm đã khuya, trên sông gió lạnh thổi qua. Bốn phía đều là một mảnh tối đen yên tĩnh, đường đường có thể nghe được tiếng nước nhẹ nhàng vỗ dưới đáy thuyền. Càng có thể nghe được tiếng tim đập như đánh trống của chính mình, hắn đột nhiên không dám đi vào, càng muốn gặp càng không dám. Khát vọng mãnh liệt từ dưới đáy lòng làm cho hắn sợ hãi, sợ chính mình không khống chế được mà đem người gắt gao ôm lấy. Hắn đem quần áo trên người quấn chặt lại, vuốt vuốt lồng ngực đang nhảy lên điên cuồng sau đó ngồi xổm xuống. Lại không biết vì cái gì mà mình phải ngồi xổm xuống ở chỗ này như vậy, cửa đột nhiên mở ra trước mắt bừng sáng. Ánh sáng nhàn nhạt đột nhiên tràn ra, đường đường cả kinh trực tiếp từ mặt đất đứng lên, cả người sửng sốt nhẹ nhàng buông tay. Ngoại sam chưa buộc chặt nháy mắt rộng mở, ở trong gió đêm khẽ lay động phất phơ đón gió, sư phụ đứng tựa bên cửa. Đứng giữa vùng ánh sáng ấm áp đẹp mắt tựa như nhuộm một tầng ánh hào quang, đặc biệt nhu hòa. Đường đường đột nhiên nghe được trong lòng đánh ầm một tiếng, trong đầu loạn thành một đống, hô hấp dường như cũng muốn dừng lại. Trong lúc hoảng hốt thân thể chợt rơi vào một cái ôm ấm áp, trong ngực hít thở không thông còn chưa cảm giác được, chỉ thấy hoa mắt ngay sau đó. Chân liền tiếp đất người đã được đặt trong vầng sáng dịu dịu trong phòng, Lưu Vân chậm rãi buông tay. Ánh mắt sâu thẳm tựa hồ nước lẳng lặng rơi vào trên mặt hắn, tiếp đó đột nhiên xoay người, đem gió lạnh trên sông chặn lại ngoài cửa. Đường đường giống như bị trúng định thân thuật, cảm giác rõ ràng trái tim đang đập loạn không khống chế được. Tựa như hận không thể phá tan lồng ngực chui ra ngoài, thế nhưng ngay cả khí lực giơ tay lên cũng không có. Mắt không chớp một cái mà nhìn chằm chằm bóng lưng sư phụ, trong đầu chỉ còn một mảng trống rỗng, trong phòng yên tĩnh, không ai lên tiếng. Trong tai chỉ còn lại tiếng vang nhỏ của ngọn nến đang cháy, Lưu Vân qua một hồi lâu mới xoay người. Rũ mắt xuống đi qua đưa tay khép chặt y phục lại cho hắn, thấp giọng nói, ban đêm lạnh, không biết đem quần áo mặc cẩn thận sao. Đường Đường há hốc miệng, rốt cuộc cũng tìm về được thần trí, lỗ tai chợt đỏ lên, mí mắt cũng không dám nâng lên, ấp úng trả lời, Ngô quên. Đã quên, Lưu Vân nghiêng người đem án kỷ rời qua một bên, kéo chăn ra, không còn sớm, mau ngủ, án kỷ, bàn trà, Đường Đường cúi đầu. Đem y phục mới che kín cởi bỏ một lần nữa, cởi giày chui vào ổ chăn, đem chăn kéo cao che khuất một nửa gương mặt, chỉ còn đôi mắt lộ ra bên ngoài. Mắt không thèm chớp lấy một cái nhìn chằm chằm từng động tác của sư phụ, Lưu Vân cởi trường sam bên ngoài, xoay người nhìn hắn một cái. Đột nhiên cúi người xuống, một đầu tóc đen dài như nước trút xuống, đem tia sáng che lại hơn phân nửa, nhẹ nhàng lướt qua bên gối. Đường Đường trong nháy mắt trợn tròn đôi mắt, hô hấp cũng muốn ngừng lại, Lưu Vân nhìn hắn một cái thật sâu, con ngươi chậm rãi di chuyển. Tự tay đem cái chăn kéo xuống khỏi mũi hắn, ngay sau đó quay đầu thổi tắt ngọn nến, mọi thứ đột nhiên rơi vào bóng tối, bên người hơi hơi lún xuống. Cảm giác được sư phụ nằm ở bên cạnh, Đường Đường rốt cuộc tìm lại hô hấp như người chết chìm vừa được cứu lên. Liên tục hít vào mấy ngụm khí lớn mới lấp đầy khoang ngực, thần trí được kéo trở về, người cũng tỉnh táo thêm một chút. Nhớ tới vừa rồi trong phòng vẫn còn ánh sáng, án kỷ cũng nằm ở giữa gian phòng, Đường Đường trở mình nhỏ giọng nói, sư phụ. Người vừa rồi vẫn không ngủ à, ân, Đường Đường trầm mặc một hồi, thanh âm trở nên nhỏ hơn, vì sao, lạnh không à, Đường Đường sửng sốt. Không biết sư phụ có phải hay không không có nghe rõ lời hắn nói, không thể làm gì khác hơn là thuận theo lời hắn đáp, không có việc gì. Kỳ thực vẫn còn chút lạnh, ổ chăn khẽ động, Lưu Vân đưa tay nắm lấy hai tay của hắn, làm sao lại lạnh như vậy? Bên ngoài bị nhiễm khí lạnh còn chưa xóa, có chút, Đường Đường run sợ một hồi, nỗ lực khống chế không để ngón tay run rẩy. Cơ thể không tự chủ được mà chuyển tới gần sư phụ thêm một chút, khẩn trương đến nhắm chặt hai mắt, trên tay truyền đến một cổ ấm áp. Hắn biết sư phụ lại đang truyền nội lực, Đường Đường chưa bao giờ có mong muốn mãnh liệt rằng sư phụ không có nội lực như lúc này. Như vậy có thể nắm tay lâu hơn một chút, thân thể từ trong ra ngoài dần dần ấm áp lên, Đường Đường từ từ nhắm hai mắt lại. Mang theo chút tuyệt vọng mà đếm ngược thời gian, tiếp theo, lực đạo trên tay được thả lỏng, trong lòng cũng theo đó mà trở nên vắng vẻ. Đường Đường cảm thấy khóe mắt chua xót, mở to mắt nhìn bóng tối vô tận, cảm thụ được hơi thở của sư phụ quanh quẩn bốn phía cực kỳ rõ ràng. Hắn cảm thấy mình thực sự hết thuốc chữa, khẽ cắn môi, đột nhiên quyết định liều mạng, nhắm chặt hai mắt, buồn bực đem đầu chen đi qua. Vươn cánh tay qua ôm lấy thắt lưng sư phụ, ngón tay bởi vì khẩn trương mà khẽ run rẩy, Lưu Vân thân thể cứng đờ cúi đầu. Lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, bên trong phòng chỉ còn lại một mảnh u tối, hắn giơ cánh tay lên, dừng thật lâu, thấp giọng nói, còn lạnh. Đường Đường hung hăng nhắm chặt đôi mắt rồi gật đầu mấy cái, liền đem tóc cọ cọ trên ngực sư phụ, phát ra vài âm tiết hơi mang theo chút giọng mũi. Ân, Lưu Vân đem cánh tay buông xuống, nhẹ nhàng ôm lấy phía sau lưng hắn, dường như có một dòng điện chạy thẳng vào tim, Đường Đường khẽ run rẩy. Đem đầu vùi xuống thấp hơn, lẩm nhẩm nói, tiếp tục lạnh thêm một chút, hồ trong y cốc sẽ đóng băng, ân, trước đây ta thường xuyên trượt băng. Mang giày trượt có bánh xe chơi rất khá, trở về vẽ một tấm bản vẽ cho người ta là một cái, một khi hồ đóng băng. Ta lại không có biện pháp đưa thư cho lão mẹ, trước viết, chờ đầu xuân rồi gửi, ân, Đường Đường khóe miệng cong lên. Lại đem đầu tiến gần thêm một chút, trong cơn mơ mơ màng màng, cơn buồn ngủ tập kích, trong đầu loáng thoáng còn đang suy nghĩ. Sư phụ làm sao lại không hỏi một chút ta vì sao đột nhiên đã trở về, uổng ta suy nghĩ hồi lâu mượn cớ, một giây kế tiếp liền ngủ thật say. Ngày thứ hai, lúc Đường Đường tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn nằm ở trong lòng sư phụ, trong lòng nhất thời được lấp đầy. Ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy một đôi mắt đen quen thuộc, nhất thời mặt mày rạng rỡ, sư phụ sớm, Lưu Vân nhìn hắn một hồi, giơ tay lên. Đầu ngón cái ở bên mặt hắn nhẹ nhàng vuốt một cái, nụ cười của Đường Đường cứng ngắt, vẻ mặt ngay lập tức trở nên ngượng ngùng. Vội vã cuống cuồng nói, lại dính đồ, Lưu Vân nhìn gương mặt nhẵn bóng sạch sẽ của hắn, ân ta rời giường, Đường Đường xấu hổ vô cùng. nhanh chóng từ trong chăn đứng lên, mông tựa như bị lửa thiêu vội vội vàng vàng mắc xong quần áo. Còn chưa kịp ra khỏi cửa lại đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng kêu to đầy thê lương, con bà nó, người đâu? Sẽ không phải lại chuyển kiếp chứ a? Đường Đường bị tiếng gào này làm cho chấn động đụng đầu vào cửa, bất đắc dĩ ló đầu ra ngoài khe cửa. Một bên nghiền chán một bên nghe phía ngoài gà bay chó sủa, nghiền trong chốc lát đột nhiên liền mở cửa xông ra ngoài, lại nhanh chóng phía sau đóng lại. Đại gia ngươi, cái đồ vương bát đản, ngươi vẫn còn ở đây à, Tạ Lan chỉ đầu tóc lộn xộn, một thân tức giận chân đạp phong hỏa vọt tới. Một phen xách cổ áo Đường Đường, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ ta lại đây một mình, kỳ quái à, ngươi tối hôm qua không phải ngủ ở chỗ ta sao? Làm sao vừa mở mắt ngươi đã chạy tới chỗ này, đem ta bỏ lại một mình rất không có nghĩa khí đi. Đường Đường dễ dàng dùng một tay đem móng vuốt của hắn đẩy ra, thở dài nói, ngươi ngủ ngáy rất to a đại ca a, thực sự a. Vẻ mặt Tạ Lan chỉ nhất thời trở nên mê man, lừa gạt ngươi làm gì, không tin ngươi tự mình đem máy ghi âm rồi nghe thử một chút. Tạ Lan chỉ hoàn toàn không có suy nghĩ tới sự tồn tại của máy ghi âm có chút hoang đường, vừa nghe Đường Đường khẳng định như vậy. Nhất thời liền tin đó là sự thật ngắt ngắt cổ họng, mở cây quạt ra lắp bắp nói, đại lão gia, đánh, ngáy to rất bình thường, không đánh. Là ngụy nương, Đường Đường suýt chút nữa bị một hơi gió lạnh thổi chết, đưa ngón tay chỉ vào hắn tức giận tới mức run rẩy. Đang muốn mắng người, đột nhiên bị bộ dáng của hắn chọc trúng điểm cười, ôm bụng đứng thẳng người, con bà nó, đại gia ngươi. Sao ngươi không cầm cái gương tự soi chính mình, đỉnh đầu như cái ổ gà còn không ngại mà phải cây quạt này cũng không sợ cóng chết ngươi à, ngươi nha. Quả nhiên chính là một thanh niên học đòi và văn nghệ ở giữa còn cách một người bình thường à. Ngươi cứ như vậy nhảy đến cấp bậc người đứng đầu thật sự có năng lực à, Tạ Lan chỉ tức khắc nổi giận ném cây quạt đi. Nhổ một ngụm nước miếng cắn răng nghiến lợi nhào tới, Đường Đường né người nhanh như chớp, Tạ Lan chỉ nhất thời vồ hụt. Mắt phượng nhanh chóng đỏ lên, ngươi nha có khí phách thì đừng dùng công phu, khi dễ ta đây tay không đủ sức nhấc lên rất thú vị sao? Đường Đường cười hi hi phủi phủi tay, ta không dùng công phu, loại năng lực phản ứng nhanh nhạy này rất là khó khống chế. Tạ Lan chỉ giống như lão hổ bị nắm râu, lại một lần nữa tức giận nhào lên, Đường Đường lúc này không có tránh. Hai người cùng giống như đấu vật mà náo loạn thành một đoàn, đại tiểu phúc ở phía sau rướn cổ xem nồng nhiệt. Cuối cùng nhịn không được lắc đầu thở dài, ai, văn nhân chính là văn nhân, liễu rũ trong gió, liễu rũ trong gió, ý nói là người sức lực yếu ớt. Từ đó về sau, Tạ Lan chỉ sâu đậm tin tưởng mình ngủ ngáy to là một sự thật không thể nghi ngờ, mặc dù có thể tiếp thu nhanh như vậy. Hoàn toàn là xuất phát từ một loại ám thị tâm lý, không phải là bản thân hắn ngáy to, nhất định chính là cái tên Tạ Lan chỉ kia ngáy to, mặt khác. Hắn rất đắc ý đối với Đường Đường nói, lão tử không có ngươi cũng ngủ ngon như cũ, lão tử trời sinh gan lớn, Đường Đường liên tục gật đầu. Phải phải phải, ngươi gan lớn nhất, Tạ Lan chỉ rất nhanh đã hòa mình cùng với đại tiểu phúc. Mặc dù buổi tối không trông ngóng Đường Đường ngủ cùng, nhưng là vẫn muốn lôi kéo hắn chơi một hồi, vào buổi tối. Bốn người liền trốn vào trong khoang thuyền chơi đoán số, người nào thua sẽ dùng bút lông vẽ lên trên mặt một nét. Đêm đông yên tĩnh cũng bị bọn họ náo loạn nhốn nháo, khí thế ngất trời, giống như trên mặt sông cũng có thể bốc lên một tầng nhiệt khí. Trên mặt mỗi người đều có huy chương chiến công, thắng hay thua đều bị vẽ ít nhiều cũng không để ý, mừng rỡ như điên. Đường Đường sợ mất mặt trước sư phụ, mỗi lần kết thúc đều đem mặt rửa đến khi sạch sẽ mới dám trở về, sư phụ ta trở về rồi. Cười toét miệng mở cửa ra tia sáng bên trong làm cho lòng hắn trở nên ấm áp mềm mại vô cùng, mỗi lần sư phụ đều giống như đang chờ hắn. Sẽ kéo tay hắn qua xem ấm hay lạnh, sau đó liền dọn dẹp một chút rồi thổi nến đi ngủ trong bóng tối. Đường Đường đè nén nhịp tim đang cuồng loạn đập bang bang, mặt dày đưa tay ôm lấy thắt lưng sư phụ thì thầm rất nhiều chuyện. nói hắn trước đây ở trường học làm sao đem lão sư chọc đến tức muốn chết, tan học cùng bằng hữu đi chơi bóng, thỉnh thoảng sẽ đi trượt băng. Đi khu trò chơi, còn rất tự hào nói tuy là hắn không chuyên tâm trong giờ học thế nhưng thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước. Lão mẹ của hắn đối với điều này đặc biệt tự hào, nói đều là di truyền của nàng, Lưu Vân trước đây chưa từng có kiên nhẫn như vậy. Từ nào nghe không hiểu còn có thể hỏi, sau khi hiểu rõ liền không khỏi kinh ngạc không biết đó là loại địa phương như thế nào. Dĩ nhiên là vượt xa khỏi tầm nhận thức của y, cũng không phải tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, tối thiểu hoàn cảnh cũng không tốt. Đường Đường nói nhiều liền quên cả khẩn trương, toàn thân đều thả lỏng, cười hì hì ngang nhiên tựa đầu gần thêm một chút. Phòng ở đều là đổ xi măng bên ngoài, cứng rắn lạnh lẽo, mỗi nhà một cái ô vuông, có tiền một chút thì xây biệt thự. Nhưng cũng là uống qua nước bị ô nhiễm, ăn qua rau dưa có dính thuốc trừ sâu, Đường Đường vùi ở ngực sư phụ, nhắm mắt lại nghĩ. Như vậy cũng rất tốt, như vậy đã là rất khá, nếu như thời gian trôi chậm lại một chút thì tốt biết mấy, cách chương.